Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Thương Long Chi Tư thứ 14 càng. Viêm Ma Điện thiếu chủ đột nhiên đánh lén, muốn cục thế có xảo diệu biến hóa. Tiêu Trần mắt sáng như đuốc nhìn về phía cái kia một mảnh cháy hừng hực. Thiêu tẫn vạn vật hỏa diễm phong bảo chỗ sâu. Cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ nắm chắc thời cơ rất là xảo diệu. Thì ở cái này Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa nắm vững thắng lợi, đem khống đại thế nghiền ép lấy Liễu Tiêu Tiêu trong chớp mắt phát khởi sét đánh không kịp bưng tay. Chi thế đánh lén, thi triển ra thế công, cũng là cực đoan vô cùng khủng bố. Cái kia Ngao Tuyết đến tột cùng nhận lấy bao lớn thương tổn. Tiêu Trần không rõ ràng, nhưng muốn là nói, đơn giản là như thế một cái đánh lén. Cái này Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa thì không gượng dậy nổi. Khó có thể tái chiến. Cái kia là rất khó để người tin tưởng. Dù sao cái này Ngao Tuyết tại này nháy mắt ở giữa bộc phát ra quang mang cái thế. Bá đạo vô thượng, vậy cũng là Tiêu Trần đã thấy tuổi trẻ thiên kiêu bên trong trước đó chưa từng có. Khoáng cổ tuyệt kim tồn tại, giống, thiên địa ngột trầm luân, chỉ còn lại có hạ bá tuyệt cổ kim, quét ngang đời đời, xuyên trời nứt cuồng bá tiếng long ngâm. Tiêu Trần nhìn thấy cái gì? Một đầu thân thể hơn trăm trượng lớn lên, uy vũ che trời, thần quang vạn đạo cổ đại thương long, hoành hành bá đạo, thế bất khả kháng theo cái kia cuồn cuộn đại hỏa bên trong vọt ra. Tại cái này cổ đại thương long bên ngoài cơ thể kéo dài tầng kia vảy màu xanh lam, mỹ lệ mà trong suốt, có thể lại ẩn chứa một loại vạn pháp bất xâm, đau thương bất nhập kim loại sắc thái. Tại cái này khủng bố thương long dưới phần bụng, còn có bốn cái sắc bén liệt thiên to lớn long trảo. Cái kia một đôi long mục, đèn lồng lớn nhỏ, coi thường vạn vật, bao hàm sát cơ cùng tức giận khóa chặt tại Viêm Ma Điện thiếu chủ trên người. Cái này, Viêm Ma Điện thiếu chủ run rẩy lông tóc sợ hãi. Hắn đánh lén, không chỉ có không có muốn Ngao Tuyết bị thương nặng, chiến lực hạ xuống, ngược lại kích thích nữ nhân này lộ ra bản thể. Long tộc, cũng là yêu tộc, đối với yêu tộc thiên kiêu tới nói, không tồn tại cái gì kim đan dị tưởng, có chỉ là huyết mạch. Chỉ cần huyết mạch cường đại, cái kia liền có thể càn quét bát hoang, bế nghễ vạn tộc. Cái này Ngao Tuyết là cao quý thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa. Thể nội chảy xuôi là thuần túy mà cao quý long tộc huyết mạch. Giờ phút này hóa ra long tộc bản thể, phát ra phun ra nuốt vào ra hủy diệt ba động, cuồng bạo khí diễm, có thể so sánh nàng tại nhân loại hình thái phía dưới muốn bá đạo hùng hồn nhiều lắm. Giống, thân rồng chiếm cứ, Ngao Tuyết đại rít gào, không biết sống chết côn trùng, ngươi cho rằng sau lưng ngươi đánh lén thì có thể thành công. Bản công chúa tu hành lúc, chém giết nhân tộc cái thế thiên kiêu. Một cái kia không so người chắc tuyệt bất phàm, diệu cổ nhấp nháy nay. Cái này có được, tiên thiên thần mộc thể, nữ nhân. Bản công chúa đều không đặt ở trong mắt, huống chi là người cái này bị ổi vô sỉ con kiến hôi côn trùng. Viêm Ma Điện thiếu chủ sắc mặt, tái xanh, không phản bác được, cho Liễu Tiêu Tiêu truyền âm nói, giờ phút này chỉ có tiên tử cùng ta liên thủ. Mới có thể tại nữ nhân này nanh vuốt phía dưới toàn thân trở lui. Liễu Tiêu Tiêu gật đầu nhỏ điểm, nhìn phía Tiêu Trần, hô, đều đến giờ khắc này, đạo hữu còn muốn tọa sơn quan hổ đấu sao? Tiêu Trần cười yếu ớt, Ngao Tuyết công chúa chỉ nói săn giết ngươi cùng Viêm Ma Điện thiếu chủ. Lại không nói muốn săn giết ta đi, là không có nói muốn săn giết ngươi. Nhưng người cũng không nên quên nữ nhân này là muốn thu ngươi bộc. Liễu Tiêu Tiêu nhắc nhở, lấy đạo hữu phong thái chiến lực, muốn thì nguyện ý cam tâm tình nguyện thần phục ở cái này Tây Hải Long tộc Tam công chúa dưới chân. Cái kia bản thánh nữ cũng không thể nói gì hơn. Nhìn mắt toàn trường, Thần Mộc Lâm một nhóm đệ tử, Viêm Ma Điện một nhóm đệ tử, còn có cái kia Phùng Xuyên mấy người, đều là hôn mê trên mặt đất. Một bộ phận còn lúc trước chiến đấu phong bạo phía dưới cái xác không hồn. Hồn phi phách tán, Tiêu Trần nếu như đi cùng cái này Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ cùng một chỗ đối kháng cái kia Ngao Tuyết, vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Có thể Tiêu Trần suy nghĩ một chút, tại sao mình không tại cái kia Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ cùng một chỗ đối phó cái kia Ngao Tuyết thời điểm, tiến vào cái kia Thủy Tinh Cung trong điện đâu? Có ý nghĩ này, Tiêu Trần lập tức cự tuyệt Liễu Tiêu Tiêu, trêu chọc nói, ta cảm thấy thần phục Ngao Tuyết công chúa cũng là lựa chọn tốt a. Theo Ngao Tuyết công chúa dạng này xinh đẹp như hoa, chiến lực vô địch Long tộc thiên kiêu, ta cũng có thể có ngày nổi danh. Liễu Tiêu Tiêu, ngoặc kép, không có cốt khí ra hỏa. Viêm Ma Điện thiếu chủ nhe răng trợn mắt, hận không thể đi xuống một bàn tay đập chết Tiêu Trần. Ngươi có cốt khí, vậy ngươi đừng chạy a, cùng Ngao Tuyết công chúa huyết chiến đến cùng, nhìn xem ngươi có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tiêu Trần không quan trọng nhún vai, cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi đức hạnh, Viêm Ma Điện thiếu chủ gặp cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ồn ào, hóa ra Long tộc bản thể Ngao Tuyết không mang theo tức giận liếc mắt mắt thiếu niên, trách mắng, ngươi muốn là suy nghĩ kỹ càng, dự định thần phục bản công chúa, thì cho ta đứng ở một bên nhìn cho thật kỹ. Tiêu Trần là lấy mỉm cười. Có ngay, năng lượng trong thiên địa sôi trào chìm nổi, Ngao Tuyết bãi động cái kia hơn trăm trượng lớn lên, sắc bén khủng bố, toàn thân trên dưới đều là thần quang chen chúc, hủy diệt ba động gia trì bản thể thân rồng, gọn gàng dứt khoát, đập vào chi thế công về phía Viêm Ma Điện thiếu chủ. Xem ra, nàng dự định trước mặt sát xuất thủ đánh lén mình Viêm Ma Điện thiếu chủ. Trước tiên, Viêm Ma Điện thiếu chủ tránh đi phong mang, cùng cái này hóa ra bản thể Ngao Tuyết cứng đối cứng. Hắn chả không có ngu như vậy. Long tộc kinh khủng nhất, cái kia chính là nhục thân thể xác, nhân loại tu sĩ, cũng là Liễu Tiêu Tiêu dạng này mộc hệ thần thể, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dùng nhục thân thể xác, cứng đối cứng giao phong cái kia Ngao Tuyết long tộc bản thể. Giống, phách liệt chấn thiên long ngâm bí thuật, một đợt liên tiếp một đợt theo Ngao Tuyết trong miệng phát ra. Nó cái kia thân thể những nơi đi qua, khắp nơi đổ sụp, hư không vạn vẹo, vạn vật né tránh, Viêm Ma Điện thiếu chủ, còn có Liễu Tiêu Tiêu phóng thích ra những cái kia thần thông bí thuật. Rơi vào Ngao Tuyết hiện đầy màu xanh lam vảy rồng cứng cáp thân rồng phía trên. Căn bản là không được bao nhiêu lực tổn thương, bất luận cảnh giới tu vi, chỉ nói nhục thân phẩm chất. Ta chính là có kim quang chú gia trì, cũng không nhất định liều đến qua nữ nhân này long tộc bản thể. Trừ phi ta đắc thanh đế trường sinh thể, tăng lên tới nhị phẩm cấp bậc. Chỉ bất quá muốn cái này, thanh đế trường sinh thể, trưởng thành đến nhị phẩm giai đoạn. Cái này cần có tư nguyên cùng tinh lực, đó là muốn so nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, to lớn khó khăn gấp trăm lần. Tiêu Trần cảm, thán nói, cái kia hóa ra long tộc bản thể Ngao Tuyết, hoàn toàn là không gì kiêng kỵ, vạn pháp bất xâm a, không dùng cái gì loè loẹt, dườm ra huyền ảo thần thông bí thuật, chỉ dùng cái kia một bộ tràn đầy hủy diệt lực lượng long tộc bản thể. Liền có thể nghiền ép bao nhiêu nhân tộc thiên kiêu, siêu cấp thiên tài, Liễu Tiêu Tiêu, Viêm Ma Điện thiếu chủ dạng này tầng thứ tuyệt đại nhân kiệt. Liên thủ lại, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cái kia Ngao Tuyết long tộc bản thể lượn vòng một hai. Đông đông đông, nghiêng trời lệch đất và chạm mạnh, Ngao Tuyết một cái long chảo, hiện đầy mỹ lệ trong suốt lân phiến, xé nát Viêm Ma Điện thiếu chủ sau lưng Viêm Ma hư ảnh. Còn muốn có thêm một bước hành động lúc, cái kia Liễu Tiêu Tiêu thôi động Tiên Thiên Thần Mộc Đồ, đánh tới. Bây giờ Liễu Tiêu Tiêu cùng cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nhìn đến Viêm Ma Điện thiếu chủ tràn ngập nguy hiểm, Liễu Tiêu Tiêu tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.